Giờ này anh ở đâu? Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nick DiMarco đã trải qua một cuối tuần chẳng dễ dàng gì. Anh không muốn thú nhận với chính mình cảm giác thật bất ổn khi gặp lại Caroline Pizza và mì ống. Từng là tên hiệu dành cho anh khi anh thường đến dùng cơm tối ở nhà Mackenzie trên phố Sutton Place. Ta chẳng biết nghi thức phép tắc nào, anh nhớ lại. Ta cứ phải luôn quan sát người ta sử dụng loại nhĩa nào, cách người ta để khăn ăn lên người ra sao. Cha ta cứ nhét khăn ăn xuống dưới cằm ông, thậm chí việc nghe ông Mackenzie nói đùa về quá khứ xuất thân từ giai cấp công nhân của ông ấy cũng chẳng giúp gì đối với ta. Ta nghĩ rằng ông ấy là một người dễ thương, cố gắng giúp gã khờ vụng về cảm thấy được chào đón. Và niềm say mê mà ta có với Barbara thì sao? Khi ta nhìn lại thì nó chẳng là gì hơn cách ta ghen tị với Mac. Nó chẳng phải vì cô ấy chút nào cả. Nó là vì Caroline, ta luôn cảm thấy thoải mái với cô ấy. Cô luôn vui vẻ và sắc sảo. Ta thích thú được ở bên cô đêm hôm trước. Gia đình Mac là mô hình lý tưởng theo kiểu trưởng già ta muốn. Ta yêu cha mẹ mình nhưng ta ước gì cha không mặc quần có dây đeo. Ta ước gì mẹ không luôn ôm chặt tất cả những khách hàng thường xuyên. Việc đó nói lên điều gì? Một điều gì đó giống như, con cái ban đầu yêu thương chúng ta. Khi chúng lớn lên, chúng xét đoán chúng ta. Đôi khi chúng tha thứ cho chúng ta. Trong khi nó nên theo cách ngược lại. Cha mẹ ban đầu yêu thương chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, họ xét đoán chúng ta. Đôi khi họ tha thứ cho chúng ta. Nhưng không thường xuyên, ta chẳng còn muốn cha có cửa hàng mặt tiền nữa. Ta chẳng biết mình đang làm gì khi đặt ông vào tình thế phải chịu trách nhiệm nhà hàng mới của ta. Ông ấy thật khốn khổ. Mẹ cũng nhớ việc trong nhà bếp, đứa con trai giai cấp cao của họ không để cho họ được là họ nữa. Nick DiMarco, với sự thành công lớn, được bầu là chàng trai độc thân của tháng, gã được lắm con gái theo đuổi, anh nghĩ, với chút cay đắng. Nick DiMarco, kẻ dám đương đầu nguy cơ. Và giờ đây có lẽ chính Nick DiMarco, kẻ ngu ngốc đã liều lĩnh quá nhiều lần. Lissy Andrew, có ai nghe thấy ta đề nghị giúp đỡ cô ấy khởi đầu nghề trình diễn không? Nó không hiện ra trong máy camera khi ta đưa cô ấy tấm danh TH yêu tà ép có địa chỉ của ta, nhưng có ai đó ngẫu nhiên thấy ta đã đẩy nhẹ nó sang cho cô ấy không? Cách chương.